Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169 phong thủy thay phiên chuyển, Kiều Hồng Diệp cho đã mắt châm trọng, không chút nào thu liễm, trước kia ngại với ba ba, nàng nơi trốn đều phải lùn Thượng Hà Gia Tư một đầu. Nhưng hiện tại ba ba vì tiền liền nàng đều từ bỏ. Đối nàng nhẹ thì nhục mạ, nặng thì ẩu đả. Nếu làm nàng chịu lớn như vậy ủy khuất, kia nàng dựa vào cái gì còn muốn cho Hà Gia Tư? Hà Gia Tư trừ bỏ ra cảnh so nàng hảo, lại có kia một chút so được với nàng. Hà Gia Tư trong lòng lúc này trong lòng chính hận. Nàng ăn mệt nháo ra như vậy chuyện này, làm Hà Gia mười mấy năm tính toán sự tình hóa thành bọt nước. Hà Gia tự nhiên tra xét một chút, được đến kết quả cũng không phải cảnh Vân Chiêu, mà là một cái lưu manh. Nhưng lúc này Kiều Hồng Diệp vừa nói, nàng trong lòng liền rõ ràng, tất nhiên là cảnh Vân Chiêu mua được kia lưu manh thay thế nàng động tay. Nhất tiện song điêu, hủy hoại hai người. Này cảnh Vân Chiêu trang một bộ thanh cao bộ dáng, mặt ngoài cùng Đường Tử Hoa bảo trì khoảng cách, nhưng sau lưng thế nhưng như thế âm hiểm. Bất quá nàng sẽ không bỏ qua cảnh Vân Chiêu, nhưng đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua Kiều Hồng Diệp. Xét đến cùng, nếu không phải Kiều Hồng Diệp đem nàng bán, nàng cũng sẽ không bị một cái lưu manh đạp hư. Hiện giờ chuyện này tại đây huyện Hoa Ninh trường học truyền ồn ào huyên náo. Chờ nàng trở về Ninh Thị, tất nhiên sẽ có người cha nàng ở huyện Hoa Ninh trong khoảng thời gian này đã làm sự tình. Đến lúc đó nàng chính là có mười há mồm cũng nói không rõ. Bất luận như thế nào, Ninh Thị nàng cũng là không thể ngây người. Trở về lúc sau, nàng chỉ có thể xuất ngoại một đoạn thời gian, chờ tiếng gió ngừng nghỉ lại trở về. Đến nỗi Đường Tử Hoa, Hà Gia Tư cắn chặt răng, nàng không chiếm được, cảnh Vân Chiêu cũng đừng nghĩ. Liền tính nàng đi rồi, cũng làm theo có biện pháp sửa trị các nàng hai cái. Hà Gia Tư oán hận lên xe, ô tô bay nhanh. Bay nhanh rời đi huyện Hoa Ninh địa giới. Kiều Hồng Diệp trở về trấn Ninh Hương, nhưng này án kiện làm ầm ĩ lâu như vậy, sớm đã truyền khắp thị trấn phố lớn ngõ nhỏ. Bên ngoài người đem Kiều Hồng Diệp truyền ác độc âm hiểm, hiện giờ mỗi người đều tránh nàng đi. Kiều úy dân ghét bỏ cái này nữ nhi cho hắn ném mặt mũi, lại liên lụy hắn tiền đồ. Đối Kiều Hồng Diệp càng là không có sắc mặt tốt. Ngay cả Kiều Hồng Diệp đệ đệ Kiều Tử Châu đều vì thế cảm thấy mất mặt. Cuối tuần về nhà thời điểm tránh được nên tránh, Kiều Hồng Diệp ở nhà phụ trách chiếu cố Kiều úy dân ăn mặc ở đi lại. Nàng này song nhỏ dài ngón tay ngọc luôn luôn trắng nõn, nhưng vài ngày sau cũng đã lược hiện thô ráp lên. Hơn nữa hiện giờ nàng một khi ăn mặc đáng yêu xinh đẹp một chút, ra cửa mua đồ ăn thời điểm tổng hội có khác người mắng nàng là hồ ly tinh. Thậm chí có chút không hiểu chuyện tiểu hài tử xông lên lạp lại chào lại cào. Một tuần lúc sau, Kiều Hồng Diệp học thông minh một chút, thay Diệp Cầm trước kia quần áo cũ, người rửa y trang. Không có xinh đẹp quần áo, không có học sinh khí chất, hơn nữa không có người khác hảo cảm. Hiện giờ Kiều Hồng Diệp từ xa nhìn lại giống một cái lôi thôi lão mụ tử. Nếu không phải gương mặt kia tuổi trẻ một chút, ném ở trong đám người đều sẽ không có người có thể nhận ra được. Nếu cảnh Vân chưa thấy được lúc này Kiều Hồng Diệp, sợ là nhịn không được sẽ cảm thán một phen. Kiều Hồng Diệp ở đi nàng kiếp trước đường xưa, nàng hiện giờ xuyên quần áo cũ là cảnh Vân Chiêu kiếp trước xuyên qua. làm sống cùng nàng đã từng giống nhau như đúc, ngay cả bị người nhục mạ từ nhiều ít đều có chút tương đồng. Hại người hại mình, kiếp trước hại người, kiếp này phong thủy thay phiên chuyển, mà Kiều Hồng Diệp đang ở trải qua nhân sinh trắc trở thời điểm. Cảnh vân chiêu này cao một chương trình học tiến hành tới rồi phía cuối. Cuối kỳ khảo tiến đến, mà giao cho Bạch Du Ân công tác có chút khởi sắc. Bạch Du Ân lựa chọn nhà xưởng có 4-5 chỗ, vị trí tương đối sạch sẽ, diện tích cũng đại. Này huyện Hoa Ninh vùng ngoại thành địa phương cũng không xem như tấc đất tấc vàng. Lấy cảnh vân chiêu trước mắt tài lực, cơ bản không có bất luận cái gì áp lực. Khắp nơi nhà xưởng bên trong, có 2 nơi ở quanh thân trong thị trấn, nguyên bản cũng là làm rượu nghiệp sinh ý, vừa lúc có thể lợi dụng. Nhưng cảnh vân chiêu chỉ cảm thấy vị trí quá mức xa xôi, trực tiếp lắc đầu phủ quyết. Hơn nữa về sau nhà xưởng diện tích khẳng định là muốn mở rộng. Kia trong thị trấn 2 nơi bất lợi với kế tiếp phát triển. Hết chương.